Chương 23 giải khát bằng dâm thủy của Nhã Nhã, hoa dịch của thiếu nữ tựa như vô vị, thậm chí còn có hương thơm nhàn nhạt. Đầu lưỡi hắn liếm láp qua lại trên ngón tay, liếm xong còn tỏ ra chưa đã thèm, hắn nhoẻn miệng cười, ám muội nói, dâm thủy của Nhã Nhã thật không tồi, khiến cho lão sự thật muốn nếm một lần lại một lần nữa. Hàn Thiên Nhã e lệ, không dám nhìn thẳng mặt hắn, hai bàng tay nắm chặt làn váy tạo ra từng nếp uốn, lão su, thanh âm mềm mại mại tựa như con mèo nhỏ khẽ nức nở. Làm nũng khẩn cầu chủ nhân âu yếm, hơn nửa người cô nằm trên giường chỉ có hai chân trắng nõn tinh xảo đặt ở mép giường, trên áo sơ mi xuất hiện mấy vết nhăn nhúm, nơ con bướm ở cổ áo đã sớm rơi rụng, cúc áo cũng bị tháo ra hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo hình chữ V, hai bầu ngực tròn trịa như thánh nhũ phong cao ngất theo hơi thở của cô mà phập phồng lên xuống, bụng nhỏ bằng phẳng, áo sơ mi bị vén lên một góc, lộ ra làn da trắng nõn bên dưới. Cái rốn nhỏ đáng yêu khiến cho hắn muốn hôn một cái, Tô Mạch Tề chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng xuống, bỏ đi thấu kính che đậy, đôi mắt hắn càng hiện rõ tính xâm lược mạnh mẽ, ánh mắt nhìn cô giống như một con nai nhỏ bé dãy dụa hấp hối, Hàn Thiên Nhã nhìn hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi tháo kính xuống, liền khiến một con người có thể thay đổi khí chất một cách mạnh mẽ như vậy. Dường như khí chất hắn càng thêm cường đại diễm áp. Bệ nghệ thiên hạ, khí chất vương giả không ai sánh bằng, khóe miệng hắn khẽ dương lên đầy ta tứ, phong lưu đa tình, đào hoa lại đầy mị hoặc, tất cả hơi thở của hắn như bao trùm lấy cô, cả người hắn đẹp đẽ mà quý giá, hắn chen vào giữa hai chân cô, bàn tay mang theo vết chai móng vuốt ve đùi trắng mềm cân xứng, lão sự thật khát, thật muốn uống dâm thủy của Nhã Nhã giải khát, hắn triền miên mà nói, chậm rãi đem hai chân cô trái phải tách ra hai bên, tay hắn dường như mang theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt từng chút lý trí của cô. Bị hắn đụng chạm, từ lạnh đến nóng, khiến từng chút nóng rực kia lan tràn khắp người cô, ở bụng nhỏ như có một đoàn lửa nóng sắp bùng cháy dữ dội, lão sư, cố ý loạn tình mê gọi hắn, theo động tác của hắn, váy từ trên hai chân bị cuốn lên trên eo, đem cảnh xuân chưa có bị ai nhìn thấy lộ ra trong không khí trước mắt hắn, hóa ra Nhã Nhã mặc quần lót ren màu đen chữ đinh. Chậc, Nhã Nhã mặc váy ngắn như vậy mà lại còn không mặc quần an toàn. Lần sau còn như vậy lão sư nhất định sẽ trừng phạt Nhã Nhã thật nghiêm khắc, hắn vỗ nhẹ vào đùi cô một cái phát ra tiếng bang, rõ ràng, n lão sư, cô nhíu nhíu đôi mày thanh tú, đài truyền đến một chút đau đớn lại càng kích thích hoa huyệt co rút, lần đầu tiên cùng người khác phải tiếp xúc thân mật, khiến cho cô có chút ngượng ngùng, sợ hãi cùng chờ mong, Tô Mạch Tề cúi đầu để sát vào nơi riêng tư của thiếu nữ, ngửi được mùi hương đặc trưng cơ thể của thiếu nữ. Khiến cho xuân tâm càng thêm nhộn nhạo, đũng quần quái vật khổng lồ đã vì cô mà cương cứng, đem quần tây gồ lên một đống lớn, đầu lưỡi mềm mại ấm áp của hắn dán lên đùi cô trong nháy mắt khiến cô không tự chủ run rẩy như bị điện giật, trong cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, hắn tham lam liếm láp chất lỏng đang chảy ở phần đùi trong của cô, ngày càng hướng lên trên mục đích chính là đi đến nguồn hoa dịch, Ngô, lão sư không cần, cô nhẹ giọng nỉ non. Ánh mắt mê ly nhìn lên trên trần màu trắng gạo, hắn hô hấp gian nan, phun từng ngụm khí lên trên da thịt cô, môi lưỡi mềm ướt liếm láp khiến cô cả người tê dại, Nhã Nhã, quần lót của người đều ướt đẫm hết rồi, để thầy giúp em cởi ra, có được không? Nói xong không đợi cô trả lời liền dùng miệng cắn một bên quần chữ đinh một đường kéo xuống dưới, kéo xuống quần chữ đinh liền nhìn thấy béo nộn trắng trẻo, bên trong còn chứa khiêu đàn hồng nhạt. Happy New Year cả nhà, hôm nay đi chơi về muộn mới dịch được một chương mại rảnh mình cố gắng dịch thêm chương nữa coi như quà năm mới, nhân tiện giới thiệu bộ phim, Hạ Cánh Nơi Anh, hay lắm mọi người xem để chờ đợi từng tập giống mình điện.